Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 393. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những chuyện này thường đi kèm nguy hiểm. Diệp Minh Nguyệt theo Cố Hiểu Thanh 2 năm, đã chứng kiến không ít vụ ám sát. Cô còn luyện thành thục kỹ năng phòng thân và thoát hiểm nữa. Theo ý Cố Hiểu Thanh, gia đình không biết chuyện đó là điều tốt nhất. Tất nhiên, thực tế Diệp Minh Nguyệt biết cũng chỉ ở mức độ nhất định. Còn những tầng sâu hơn, có lẽ chỉ Ryan, Alan mới hiểu rõ. Trên bàn ăn, không khí vô cùng sôi nổi. Phương Thiếu Hàn cũng nhiệt tình gắp thức ăn cho Cố Hiểu Thanh, khiến Diệp Minh Nguyệt ghen tị đòi anh phải giới thiệu em trai cho mình. Khiến Phương Thiếu Hàn đành giơ tay đầu hàng, bán đứng em trai mình như vậy. Sau bữa ăn, Diệp Minh Nguyệt và Cố Hiểu Thanh dọn dẹp. Cố Hiểu Anh cùng Lưu Minh về nhà. Phương Thiếu Hàn biết ở lâu ảnh hưởng nghỉ ngơi của mọi người nên cũng chuẩn bị ra về. Để em tiễn anh, Cố Hiểu Thanh xỏ giày, khoác áo. Lý Tuyết Mai thấy vậy vui vẻ nói, đi đi, con tiễn Thiếu Hàn, nhà cửa để mẹ dọn, không được còn có bố nữa. Phương Thiếu Hàn và Cố Hiểu Thanh vừa đi dạo trong khuôn viên vừa trò chuyện. Hai ngày nay nhà họ Phương cũng không dễ dàng gì nhỉ. Phương Thiếu Hàn ngạc nhiên ngẩng đầu. Em biết, bác trai bác gái đã đến tuổi nghỉ hưu. Thêm vào đó sức khỏe vị thủ trưởng ở thủ đô không tốt. Nói khó nghe thì đất nước đang trong thời kỳ chuyển giao. Nhà họ Phương vốn có địa vị cao. Giờ thanh niên chưa đủ. Người già đã yếu. Khủng hoảng là lớn nhất. Phương Thiếu Hàn vô cùng khâm phục nhạy bén chính trị của Cố Hiểu Thanh. Gần như đoán đúng toàn bộ sự việc. Nhưng Cố Hiểu Thanh chưa nói hết, cô dừng lại tiếp tục. Hơn nữa Hồng Kông sắp trở về, bất kỳ động tĩnh nào trong nước đều không thể có tiếng. Đây chính là cơ hội tốt nhất để lật đổ các gia tộc cũ. Em đều biết rồi. Phương Thiếu Hàn kinh ngạc. Khi ông cụ ốm nặng, anh còn không thể về thủ đô. Đủ thấy nhà họ Phương đặt hy vọng tương lai lên anh. Cố Hiểu Thanh quay sang nhìn Phương Thiếu Hàn, khẳng định hai phương diện này có liên quan gì. Phương Thiếu Hàn không hiểu việc anh có về thủ đô hay không với việc nhà đặt hy vọng vào ai, làm sao nhìn ra quan hệ. Bởi năm nay anh lập công lớn không thể công khai, giảm thiểu ảnh hưởng xấu. Dù không được báo chí đưa tin, nhưng cấp trên ngầm nợ anh. Điều này sẽ ảnh hưởng cả con đường quan lộ sau này. Có lẽ là điều ông cụ kỳ vọng nhất. Vì vậy dù thế nào cũng không để anh rời vị trí. Tạo cớ cho người khác, ai cũng có thể về thủ đô. Duy nhất anh không được. Cố Hiểu Thanh quá hiểu. Dù câu, sức mạnh càng lớn, trách nhiệm càng cao. Nghe buồn cười, nhưng ở mức độ nào đó cũng đúng. Vị trí và sức mạnh của Phương Thiếu Hàn càng lớn, trách nhiệm càng nặng, không thể tùy ý được. Điều này, chắc chắn chị dâu anh đã nói rõ. Phương Thiếu Hàn cười khổ nhìn Cố Hiểu Thanh. Chị dâu chỉ bảo tôi gặp em, gặp rồi sẽ hiểu. Giờ, tôi hiểu rồi. Cố Hiểu Thanh nhướng mày. Quả nhiên nữ cường nhân là nữ cường nhân. Rất có cách, bởi đối phương biết Phương Thiếu Hàn sẽ nghe cô. Hiểu Thanh, em nói đi, anh nên làm gì? Cười chết, anh đâu phải thuộc hạ của em. Hỏi em làm gì? Cố Hiểu Thanh cười ngả nghiêng. Sao Phương Thiếu Hàn lại hỏi cô nên làm gì? Em là ông chủ anh theo đuổi cả đời, em bảo gì anh làm nấy. Nhưng thật sự không cần anh cử người bảo vệ. Phương Thiếu Hàn vẫn lo lắng cho Cố Hiểu Thanh. Anh từng chứng kiến hỏa lực của bọn xã hội đen. Không phải chuyện đùa, đó là chém giết thật sự. Thôi, thật sự không cần. Đối phương biết dùng vũ lực không xong, sẽ không trực tiếp cử người nữa. Nếu có cũng là sát thủ đỉnh cao, anh đối phó không nổi. Em sợ nhất là họ lôi em vào vòng xoáy chính trị lúc này. Nên giờ anh cứ làm tốt công việc văn phòng, quan tâm cấp dưới, đừng để lộ điểm yếu. Còn em tiếp tục kinh doanh, tạm thời đừng liên lạc quá nhiều. Hiểu chưa? Phương Thiếu Hàn nghe xong mặt xị xuống, kéo tay Cố Hiểu Thanh. Gặp em cũng không được. Tốt nhất là không, thế này anh chịu sao nổi. Phương Thiếu Hàn kêu lên thảm thiết. Nhiều nhất một tuần một lần. Không hơn, em cũng có nhiều việc. Nhất trí, Phương Thiếu Hàn nghe thế lập tức bắt tay Cố Hiểu Thanh. Coi như thỏa thuận gặp mỗi tuần một lần. Ít nhất, đây cũng là sự cho phép hẹn hò chính thức. Cố Hiểu Thanh ở Thượng Hải một thời gian, quyết định danh sách trại hè. Như cô nói, các quan chức địa phương đều là kho báu. Ít nhất 20 năm tới không bị đào thải, có thể làm ô che chở, mở cửa thuận lợi. Tiếp theo, Cố Hiểu Thanh đầu tư mạnh vào thủy lợi, xây dựng trong nước, nhìn thấy khủng hoảng tài chính 1998 sắp tới. Cố Hiểu Thanh tự nhiên cần tìm nơi trú ẩn, chờ sau khủng hoảng sẽ mua vào giá đáy. Cố Hiểu Thanh bận rộn, gia đình họ Cố cũng bắt đầu tất bật. Cố Hiểu Thanh không thể suốt ngày tìm Diệp Minh Nguyệt. Cô ấy là giảng viên nổi tiếng. Cậu cũng bắt đầu học hành chăm chỉ. Công ty của Lưu Minh cũng phát triển tốt. Tiểu Ngô theo ý Cố Hiểu Thanh, mở rộng lãnh thổ, không chỉ trở thành đại gia bất động sản Quảng Châu, Thâm Quyến, mà công ty Logistics đầu tiên vươn ra toàn quốc Thanh Vận Logistics cũng chính thức khai trương. Chấm dứt thời kỳ độc quyền của bưu điện, đây cũng là ý tưởng ban đầu của Cố Hiểu Thanh. Vận chuyển của Vương Tiểu Cát vốn là vấn đề. Cô đề xuất việc đầu tiên khi có tiền là tự kiểm soát mảng này. Ban đầu Tiểu Ngô còn do dự, sợ sau này Vương Tiểu Cát suy yếu thì sao? Nhưng Cố Hiểu Thanh khẳng định với anh, cái gì cũng có thể suy, duy Logistics thì không, bảo anh chuẩn bị trước. Giờ đây, Thanh Vận Logistics trở thành công ty được các doanh nghiệp xung quanh ưa chuộng. Lợi nhuận đổ về như nước, đến giờ Diệp Minh Nguyệt vẫn chưa biết Vương Tiểu Cát lừng danh là của Cố Hiểu Thanh. Nếu biết chắc há hốc mồm, Cố Hiểu Thanh có thời gian cùng Ryan và A Lang hội hợp ở Quảng Châu. Cô đến đây, một là gặp Tiểu Ngô, hai là còn có việc khác. A Lang, chuyến Hải Nam vất vả rồi. Chị Thanh, chuyến này như đi nghỉ dưỡng. Lần sau để đại ca Ryan đi. Mấy trận đấu súng cứ giao cho em. Cách Trương.